Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, phần 98, Tề Vân Tu, ngoặc kép chấm hỏi, nữ quỷ dừng lại, nàng giống như cũng không biết nên như thế nào đối mặt cái này có điểm xấu hổ tình huống. Rõ ràng nàng riêng tuyển hai người kia nhìn qua càng mảnh khảnh người kia a. Ngươi có khỏe không? A, không có quan hệ. Cố Vô Kế giống như mới ý thức được cái gì. Vội vàng nói, ta sẽ không hỏi ngươi vì cái gì thích giấu ở trong đất loại này tư nhân vấn đề. Ta tưởng mỗi người có điểm chính mình độc đáo đam mê là thực bình thường sự tình. Ta tôn trọng các ngươi lựa chọn, nữ quỷ ánh mắt đều là phát lạnh. Trên người máu tươi nhan sắc càng thêm nồng đậm, hiển nhiên bị Cố Vô Kế nói cấp chọc giận. Tề Vân Tu, ngoặc kép, nhưng mà Cố Vô Kế lúc sau cư nhiên còn không có sự người giống nhau mở miệng dò hỏi. Đúng rồi, ngươi như vậy nhiệt tình, là có chuyện gì muốn cùng ta xin giúp đỡ sao? Tề Vân Tu cũng không biết Cố Vô Kế là như thế nào từ này nữ quỷ trên người nhìn ra nhiệt tình. Hơn nữa vốn dĩ lúc này hẳn là thực nghiêm túc tình huống mới đúng. Vì cái gì hắn đều nghiêm túc không đứng dậy. Nữ quỷ trong lúc nhất thời không nói gì, nhưng lại nhìn đến Cố Vô Kế kia tràn ngập chân thành ánh mắt. Trong lòng vừa động, chủ yếu là Cố Vô Kế chẳng những biểu tình chân thành tha thiết. Dung mạo càng là thập phần thêm phân, làm người theo bản năng liền sẽ đối hắn sinh ra hảo cảm mơ siêu liền tính là nữ quỷ. Kia cũng là sẽ xem mặt, nữ quỷ cuối cùng chậm rãi mở miệng, ngoặc kép, ta chỉ là tưởng về nhà, nhà của ngươi ở nơi nào? Cố Vô Kế dò hỏi, nhưng nữ quỷ chỉ là lắc lắc đầu, theo sau thân thể liền hoàn toàn biến thành trong suốt, dung nhập vũng máu bên trong, mà máu tươi cũng tùy theo biến mất, nơi này thật giống như hết thảy cũng chưa phát sinh quá dường như. Liền lá cải phía dưới màu đỏ đều biến mất. Kích phát nhiệm vụ chi nhánh, giúp nữ quỷ về nhà. Tề Vân Tu lúc này đối Cố Vô Kế ấn tượng đã hoàn toàn thay đổi. Phía trước Cố Vô Kế nói chính là đối, hắn chính là cái thật sự sẽ đi giúp quỷ người a. Cố Vô Kế nói, chúng ta đi thôi, đi nơi nào? Tề Vân Tu không cấm nói, hắn không cấm ở tự hỏi, chẳng lẽ gần từ vừa mới vài câu đối thoại, Cố Vô Kế cũng đã suy đoán ra. Rốt cuộc kia nữ quỷ là nhà ai người sao? Ngày hôm qua nói tốt muốn giúp một cái đại nương quét tước vệ sinh, Cố Vô Kế kinh ngạc nói. Người đều đã quên sao? Tề Vân Tu, không ai sẽ nhớ kỹ loại chuyện này, hơn nữa này cùng hắn lại có cái gì quan hệ? Tiếp theo hai người lại về tới trong thôn, giúp đỡ các gia các hộ làm việc. Ngày hôm qua nói tốt đi hỗ trợ kia đều không tính cái gì. Cố Vô Kế hôm nay còn nhìn đến có khó khăn thôn dân lại tiếp tục đi hỗ trợ. Hắn này hoàn toàn không giống như là tới phó bản điều tra chủ tuyến chân tướng. Càng mẹ nó như là cái tới giúp đỡ người nghèo công ích người yêu thích. Tận sức với làm cái này nghèo khó lạc hậu thôn quá thượng càng tốt sinh hoạt. Không, liền tính là giúp đỡ người nghèo công ích nhân sĩ cũng không đến mức làm được hắn này một bước đi. Thậm chí liền Tề Vân Tu cũng không biết sao lại thế này. Đã bị Cố Vô Kế lo chính mình cấp kéo đi vào. Đường hắn ở nơi đó làm hoàn toàn không phù hợp chính mình hình tượng uy gà sự tình. Ta cũng là, rốt cuộc là tới làm cái gì a? Tề Vân Tu một bên uy gà, một bên không cấm âm thầm cắn răng. Làm gì một hai phải nghe lời hắn, bên kia Cố Vô Kế còn lại là ở trong phòng bếp một bên làm việc. Một bên cùng một cái đại nương nói chuyện phía mơ siêu lâu như vậy không có ở chủ nghệ thượng đại. Triển thân thủ, Cố Vô Kế còn thực nóng lòng muốn thử. Nơi này thôn dân đã hoàn toàn không còn nữa phía trước kháng cự thái độ. Đối Cố Vô Kế thái độ đều trở nên tốt hơn không ít. Cùng hắn giao lưu cũng là thực bình thường sự tình. Thậm chí không ít người đều đối hắn bắt đầu thưởng thức lên. Đương nhiên những cái đó thưởng thức trong ánh mắt, còn mang theo một tia nói không rõ tiếc hận chỉ ý là được. Tề Vân Tu không cấm nghĩ đến, chẳng lẽ đây mới là Cố Vô Kế chân chính mục đích? Dựa làm tốt sự tới đạt được NPC hảo cảm độ. Phương tiện thám thính tin tức, nhưng này làm cũng quá khúc chết đi. Đại nương, này trong thôn nghi thức là chuyện như thế nào a? Cố Vô Kế nói, ta tổng cảm thấy quái quái. Tề Vân Tu, ngoặc kép chấm hỏi, người như thế nào trực tiếp liền đem loại cảm giác này nói ra đi, liền sẽ khiến cho NPC hắc hóa sự. Tình nói ra a, đại nương quả nhiên biểu tình biến đổi, nhưng lại chỉ là nhìn chung quanh không ai. Lúc này mới nhỏ giọng nói, người đứa nhỏ này, ở địa phương khác thời điểm ít nói loại này lời nói. Nếu như bị thôn trưởng biết liền không hảo, Nga Cố Vô Kế lập tức còn ngoan ngoãn gật đầu. Làm đại nương nhìn biểu tình càng là phức tạp, này trong thôn, trước kia cũng không phải như vậy, này cái gì nghi thức, căn bản chính là hại người. Đại nương thở dài, đều là vài thập niên trước phát sinh kia sự kiện, đại nương đem chuyện quá khứ đều tất cả nói ra, ở vài thập niên trước, này thôn cũng coi như là lúc ấy điều kiện cũng không tệ lắm thôn. Tuy rằng cũng sẽ phát sinh một ít thần quái việc, có thể dựa một ít thủ đoạn thông quỷ thần linh tinh, nhưng hết thảy còn tính thập phần bình thường, cùng bên ngoài thôn trấn khi có lui tới. Nhưng lúc ấy tựa hồ là thôn trưởng nhi tử muốn đi bên ngoài làm công, lại ở trên đường gặp sự cố, đưa về tới cũng đã là một khối tàn khuyết không được đầy đủ thi thể. Thôn trưởng ở rốt cuộc tiếp thu chuyện này sau, lại là từ thôn bên tuyển cái đã chết thiếu nữ, chuẩn bị cùng chính mình nhi tử tiến hành minh hôn. Chuyện này ở bản địa cũng coi như là thực bình thường sự tình, mọi người đều có thể lý giải. Nhưng vấn đề là, thôn trưởng lựa chọn minh hôn địa điểm, đúng là từ trước kia bắt đầu đã bị thôn dân coi là thánh địa sơn động. Mọi người đều cho rằng rất là điểm xấu, thôn trưởng lại không muốn làm ra thay đổi, những người khác cũng lấy hắn không có cách nào. Mà lúc sau càng quỷ dị sự tình liền xuất hiện, ở minh hôn là lúc, đã chết thôn trưởng nhi tử lại là bỗng nhiên mở mắt. Sợ tới mức những người khác lập tức rời đi, qua một đêm, hai cổ thi thể càng là ly kỳ mất tích, xong việc bọn họ càng là nghe nói. Thôn bên kia thiếu nữ nguyên bản là cái người sống, là người trong nhà vì kiếm kia một số tiền, mới đưa chính mình nữ nhi sống sờ sờ giết chết, đưa tới minh hôn. Từ kia lúc sau, này trong thôn liền nhiều lần phát sinh việc lạ, thậm chí bọn họ trong thôn người đều không thể rời đi. Mỗi lần muốn đi ra ngoài, liền sẽ như là gặp được quỷ đánh tường dường như, bất chi bất giác liền về tới trong thôn. Bên ngoài người tiến vào nói, cũng đến ở trong 7 ngày liền rời đi, nếu không cũng sẽ như trong thôn người giống nhau, bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Trừ lần đó ra, trong thôn người còn xuất hiện các loại ly kỳ tử vong sự tình. Mọi người đều cho rằng là Sơn Thần bởi vì cư nhiên ở hắn lãnh địa cử hành minh hôn mà bất mãn. Cuối cùng vì bình ổn cái này lửa giận, không biết là ai đưa ra cấp Sơn Thần đưa tân nương làm tế phẩm đề nghị. Bọn họ cũng là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa như vậy đi làm. Lúc sau trong thôn cư nhiên tạm thời tính khôi phục hòa bình. Chỉ là như vậy nghi thức mỗi cách mười mấy năm liền phải tới thượng một lần. Đối bọn họ trong thôn người tới nói đã là nhất đáng sợ ác mộng. Đại nương nói chính mình lúc trước bởi vì nhát gan cũng chưa đi xem qua. Cho nên này hết thảy cũng là nghe trong thôn những người khác nói. Trách không được này thôn trưởng làm chúng ta nghỉ ngơi 7 ngày, Cố Vô Kế nghĩ. Bực này đến 7 ngày sau, mặc kệ bọn họ sống hay chết, phòng trưng đều không thể rời đi cái này quỷ dị thôn. Mà phía trước Cố Vô Kế cũng chú ý tới, chỉ cần bọn họ hơi chút có phải rời khỏi thôn bộ dáng, liền có thanh tráng niên thôn dân sẽ canh giữ ở phụ cận. Hiển nhiên sẽ không làm cho bọn họ rời đi. Đương nhiên, bọn họ này đó người chơi vì hoàn thành nhiệm vụ cũng là không có khả năng rời đi. Ngươi là cái hảo hài tử, không nên đãi ở chỗ này. Chỉ là, tạo nghiệt a, thôn trưởng khẳng định sẽ không tha các ngươi rời đi, đại nương thở dài. Ta biết một cái ẩn nấp chạy trốn lộ tuyến, chờ đến nghi thức sắp tổ chức thời điểm, trong thôn người cũng không như vậy nhiều công phu đi theo dõi các ngươi. Đến lúc đó các ngươi liền chạy trốn chính là, đa tạ đại nương, Cố Vô Kế nói như vậy, lại mở miệng, kia ngài biết, mấy năm nay bị đưa đi làm tân nương nữ hài tử. các nàng đều là người nào ra sao? Cái này, đại nương nói, chỉ cần các ngươi nhìn đến trên tường không treo hồng lụa cùng đèn lồng, chính là đã gả ra quá tân nương nhân ra, này cũng đều là chút người đáng thương a. Như là tam tẩu, nguyên bản trượng phu đã chết, liền dư lại kia một cái tâm can dường như nữ nhi. Lại chính là bị những người đó chộp tới làm tân nương. Hiện tại tam tẩu đều có chút điên điên khùng khùng, hảo cố vô kế gật đầu. Hắn càng thêm cảm giác được, treo ở mỗi nhà mỗi bên ngoài mặt này đó đèn lồng không đơn giản. Chờ đến hai người cáo biệt đại nương ra tới, cố vô kế trong tay còn bao lớn bao nhỏ cầm không ít đồ ăn. Nhường đường người đều là ghé mắt, Tề Vân Tu mở miệng nói. Người đã sớm biết, cố vô kế, biết cái gì, Tề Vân Tu, biết trợ giúp này đó NPC, các nàng sẽ nói cho ngươi một chút sự tình, cố vô kế. Đương nhiên không biết, vậy ngươi như thế nào còn, Tề Vân Tu nói đến một nửa lại cảm thấy chính mình căn bản là đang nói vô nghĩa. Việc này có thể đạt tới này một bước căn bản chính là trùng hợp đi. Bất quá, ngươi cảm thấy đại nương nói hết thảy chính là này phó bản bối cảnh sao? Cố vô kế nói, này phó bản boss chẳng lẽ chính là cái kia sơn thần? Tề Vân Tu, ít nhất ở nàng góc độ thượng đều là nói thật, chúng ta lý giải lên, sẽ được đến cái này kết luận cũng thực bình thường, nhưng đối cái này phó bản tới nói, liền không rõ ràng là mơ siêu rốt cuộc chúng ta đối thôn này hiểu biết vẫn là quá ít. Thực dễ dàng liền bởi vì một ít sai lầm tin tức bị lầm đạo, nói cũng là. Hơn nữa vị kia bởi vì minh hôn mà bị giết chết thiếu nữ. Trên người oán khí khẳng định cũng rất cường liệt đi, cố vô kế nghiêm túc mở miệng nói. Xem ra vẫn là muốn hỏi một chút đương sự mới được, Tề Vân Tu. Ngoặc kép, câu này nhẹ nhàng bâng quơ nói tổng cảm thấy thực đáng sợ a. Lại nói tiếp. Người phía trước nói đừng đụng đèn lồng, là vì cái gì, cố vô kế tò mò nhìn qua đi, cũng không có gì đặc biệt lý do, nếu là đổi làm người bình thường hỏi. Tề Vân Tu đều lười đến trả lời, nhưng là cố vô kế nói, hắn nhưng thật ra có điểm trả lời hứng thú, người có phát hiện, này đó đèn lồng đều không có ngọn nến sao, lại còn có mang theo cực kỳ mãnh liệt âm khí, tuy rằng ta một chút thấy không rõ lắm. Nhưng cầm này đèn lồng, khẳng định sẽ đưa tới lệ quỷ, thì ra là thế, cố vô kế gật gật đầu. Lúc này sắc trời đã tối, hai người đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, lại phát hiện cảnh vật chung quanh nhìn qua có chút không đúng, là mơ siêu rõ ràng hết thảy vật kiến. Chúc vẫn là phía trước như vậy, nhưng lại thấy thế nào đều như thế nào không thích hợp. Càng là không biết khi nào có sương mù tràn ngập mở ra. Làm người thậm chí đều nhìn không thấy nửa thước có hơn đồ vật. Nữ tính tiếng khóc không biết từ chỗ nào vang lên, làm người nghe xong liền không cấm thân thể rét run. Không tốt, Tề Vân Tu nhíu nhíu mày. Này chung quanh âm khí cực kỳ nùng liệt, ta, đôi mắt có thể cảm giác được, nơi này có cái gì cực kỳ đáng sợ tồn tại, thật xảo. Ta cũng là như vậy cảm thấy, cố vô kế đè lại chính mình cái chán. Hắn trong đầu quả thực không ngừng vang cảnh báo, nhắc nhở hắn kế tiếp sẽ phát sinh khó có thể chống cự nguy hiểm mơ siêu vào lúc này. Hai người sau lưng lại là truyền đến vui mừng âm nhạc thanh. Thật giống như, hôm nay là cái gì đại hỷ chi nhật giống nhau. Chương 67 thứ 6 cái phó bản Tề Vân Tu lập tức giữ chặt cố vô kế. Tả hữu nhìn nửa ngày, vẫn là kéo ra bên cạnh vật kiến trúc môn. Hai người bay nhanh đi vào, này phòng trong một mảnh đen nhánh, bên trong các loại gia cụ đều thực lạc hậu, cũng che kín cho bụi, một người cũng không có, giống như thật lâu cũng chưa đã từng có người ở, tuy rằng này trong phòng hiển nhiên chính là sẽ nháo quỷ cảm giác. Nhưng thực hiển nhiên bên ngoài càng nguy hiểm, bọn họ cũng là không lựa chọn khác, hai người từ cửa sổ khe hở tiểu tâm ra bên ngoài quan sát tình huống. Theo âm nhạc thanh càng ngày càng gần, bị vài người nâng kiệu hoa xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Này kiệu hoa nhìn qua thủ công cực kỳ tinh xảo, thậm chí còn thập phần mới tinh, tràn ngập cùng thôn này khí chất không hợp cảm giác, càng mang theo một loại điểm xấu hơi thở, chung quanh đứng vài người, còn lại là không hề tức giận cúi đầu. Bọn họ nhất cử nhất động đều thập phần nhất trí cũng cứng đờ. Không giống như là nhân loại, ngược lại như là cái gì con rối. Hai người nhìn về phía kia kiệu hoa, nhưng chỉ có thể nhìn đến cái mơ hồ bóng dáng. Cái gì cũng nhìn không tới, mơ hồ có thể thấy được là cái người mặc hồng y nữ tính. Theo sau, chung quanh mấy người như là chú ý tới cái gì, đột nhiên quay đầu, âm trầm trầm ánh mắt liền nhìn về phía Cố Vô Kế bọn họ ẩn thân địa phương. Phảng phất đã thấy được hai cái nhìn trộm giả dường như. Nhưng bọn hắn nện bước cũng không có dừng lại, thực mau lại quay lại đầu tiếp tục đi tới. Xem ra cái này nghi thức là tuyệt đối không thể đủ bỏ giờ. Tề Vân Tu trong đầu xẹt qua cái này ý niệm mơ siêu, hắn biết rõ lúc này là tuyệt không có thể yên lòng. Nếu là giống nhau người chơi vào lúc này nhẹ nhàng thở ra, chờ đợi bọn họ tuyệt đối là một kích bị mất mạng. Tề Vân Tu cảm giác hơi thở không đúng, bỗng nhiên quay đầu, liền nhìn đến giữa phòng không biết khi nào xuất hiện một cái dây thừng. Mà phía trên, rõ ràng là một cái treo ở mặt trên quỷ hồn. Đối phương biểu tình dữ tợn, cắt gao nhìn Cố Vô Kế cùng Tề Vân Tu, thật giống như đang xem giết chết chính mình kẻ thù giống nhau. Biểu tình thống khổ rồi lại giống như lộ ra quỷ dị tươi cười. Hết chương.